Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3063, Khôi Lỗi Mộ. Năm càng, Đặng Ngọc Xuân nói ra một cái chuyện mấu chốt nhất, đó chính là lão ô quy đến tột cùng là dùng biện pháp gì. Một hơi thở thế mà đem đạo cổ bộ lạc tất cả nội tình khôi lỗi. Toàn bộ triệu hoán đi ra, đạo cổ bộ lạc tộc trưởng Cổ Kỳ giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến. Kinh ngạc nói, đúng vậy a, mỗi một vị luyện chế ra tới khôi lỗi, đều có không giống nhau bí pháp điều khiển. Bình thường mà nói, chỉ có người luyện chế mới có biện pháp điều khiển khôi lỗi. Mỗi một cái luyện chế khôi lỗi võ, giả bất đồng, cho nên điều khiển khôi lỗi biện pháp cũng đều bất đồng. Coi như hắn ngẫu nhiên may mắn triệu, hoán ra mười mấy đầu cùng một người luyện chế khôi lỗi. Nhưng hắn cũng không có khả năng một hơi thở đem tất cả khôi lỗi toàn bộ triệu hoán đi ra đi. Hắn đến tột cùng dùng biện pháp gì? Làm sao có thể triệu hồi ra đạo cổ bộ lạc nội tình khôi lỗi? Cổ Kỳ cũng là khó có thể tin nhìn xem lão ô quy. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Kỳ cùng Đặng Ngọc Xuân lời nói. Mặc dù Lâm Bạch không hiểu khôi lỗi chi thuật, nhưng nghe bọn hắn trong miệng ý tứ, có vẻ như mỗi một cái khôi lỗi điều khiển biện pháp đều là bất đồng. Một cái võ giả nhiều nhất có thể điều khiển mười mấy đầu khôi lỗi. Kiệt xuất lấy có thể điều khiển mấy trăm đầu khôi lỗi. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống lão ô quy như vậy. Một hơi thở đem tất cả khôi lỗi toàn bộ triệu hoán đi ra. Giờ phút này Lâm Bạch hồi tưởng lại. Ban đầu ở Đông Châu lần đầu gặp lão ô quy thời điểm, bên cạnh hắn liền lộ ra thần bí, mà lại về sau hắn là chủ động muốn dẫn Bảo Nhi đến Nam Châu. Giống như là hắn đối Nam Châu cực kỳ quen thuộc bình thường. Nhất là, hắn biết Nam Châu có Long Mộ, mà lại hắn tựa như rất rõ ràng Long Mộ là thật tồn tại. Long Mộ tại Nam Châu đại địa phía trên, vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, ngoại trừ đạo cổ bộ lạc võ giả bên ngoài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Long Mộ là thật tồn tại. Lão ô quy làm sao xác định như vậy? Long Mộ là thật tồn tại đâu? Trông thấy Cổ Kỳ cùng Đặng Ngọc Xuân kinh ngạc biểu lộ. Lão ô quy cười lạnh. Hừ hừ, một đám phàm phu tục tử. Dám suy đoán lão phu lai lịch. Lão phu lai lịch là các ngươi này một đám đồ hỗn trướng có thể đoán sao? Đến mức lão tử vì cái gì có thể một hơi thở đem đạo cổ bộ lạc tất cả khôi lỗi toàn bộ triệu hoán đi ra, rất đơn giản, bởi vì đạo cổ bộ lạc luyện chế ra tới khôi lỗi. Mặc dù là từ bất đồng võ giả luyện chế, nhưng bọn hắn tu luyện đều là một loại khôi lỗi thuật. Tên là nhân yển thuật, giữa thiên địa, yển thuật chia làm thiên địa nhân thần quỷ năm tông. Đạo cổ bộ lạc nắm giữ nhân yển thuật. Chính là thiên địa nhân thần quỷ năm tông bên trong nhân tông chi thuật. Nhân tông chi thuật khôi, lỗi cơ quan, đều có một cái đặc tính. Đó chính là tất cả cơ quan đều có một trái tim. Đang khi nói chuyện, lão ô quy đi vào thanh long khôi lỗi thú trước mặt. Cái kia thanh long cơ quan thú phần bụng cơ quan triển khai. Lộ ra trong đó một viên tản ra lóa mắt sắc thái chùm sáng. Lão ô quy chỉ vào cái này quang đoàn cười nói. Thiên tông khôi lỗi khống thiên đạo. Địa tông khôi lỗi ngự sơn hà. Nhân tông khôi lỗi cổ nhân tâm. Thần tông khôi lỗi động trời cao. Quỷ tông khôi lỗi nô quỷ hồn. Nhân tông khôi lỗi thuật cao minh nhất chi địa. Chính là viên này khôi lỗi chi tâm. Lão ô quy khẽ cười nói. Chung quanh chúng võ giả nhao nhao nhìn về phía cái kia thanh long khôi lỗi thú cơ quan phía dưới. Một khắc này tản ra lóa mắt sắc thái chùm sáng. Rung động không thôi. Nếu khôi lỗi hữu tâm, vậy dĩ nhiên thao túng liền đơn giản nhiều. Lão ô quy khẽ cười nói. Cái này, cái này, cái này. Chấm ngoặc kép. Đạo cổ bộ là Cổ Kỳ. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão ô quy. Cùng cái kia thanh long khôi lỗi thú cơ quan phía dưới chùm sáng. Kinh hãi được khó nói nên lời. Lão ô quy bất thiện nhìn xem đạo cổ bộ là Cổ Kỳ. Nói ra, cái này, cái này, cái này. Cái này, cái gì, cái này. Cũng sẽ chỉ nói cái này, cái này, cái này. Đệ tử của đạo cổ bộ lạc thật sự là một đời không bằng một đời. Càng tại mấy vạn năm trước ném đi đạo thống. thật sự là đồ bỏ đi. Giận mắng một tiếng Cổ Kỳ sau đó, lão ô quy lại lần nữa nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân. Khẽ cười nói, à, đúng, quên nói cho ngươi biết. Các ngươi biết nơi đây là địa phương nào sao? Lão ô quy nhìn về phía nơi đây tất cả võ giả hỏi. Kiếm các bộ lạc Tô Vĩnh Phi thấp giọng nói ra. Long mộ bên trong, đạo cổ bộ lạc tổ địa bên trong. Thế nào? Lão ô quy khẽ cười nói. Chẳng lẽ các ngươi đều chưa từng nghe qua một câu sao? Thà đi mộ người chết, chớ đi khôi lỗi mộ. Nơi đây chính là đạo cổ bộ lạc tổ địa. Người biết năm đó đạo cổ bộ lạc võ giả vì tu kiến cái này một mảnh tổ địa, hao tốn bao nhiêu tâm tư sao? Người biết nhường một cái khôi lỗi sư động tâm tư địa phương, sẽ ẩn tàng bao lớn hung hiểm sao? Lão ô quy hời hợt nói. Tô Vĩnh Phi, Tô Vĩnh Hòa, Đặng Ngọc Xuân bọn người lập tức lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Lão ô quy vừa nhìn về phía Cổ Kỳ, nói ra, đồ vô dụng, không chỉ có ném đi đạo thống, các ngươi đạo cổ bộ lạc hiện tại đệ tử, liền cái này tổ địa bên trong đại sát khí cũng không biết sao. Cổ Kỳ sửng sốt một chút nhìn xem lão ô quy, mờ mịt lắc đầu. Lão ô quy bất đắc dĩ nói, đồ đần, đạo cổ bộ lạc võ giả các ngươi nghe, năm đó các ngươi tiên tổ vì tu luyện cái này một mảnh tổ địa, đem nơi đây luyện chế thành một cái to lớn khôi lỗi. Mà một cái kia quan tài đồng, chính là cái này một cái khôi lỗi trái tim. Nói cách khác, cái này long mộ kỳ thật chính là một cái khôi lỗi. Đến mức cái này khôi lỗi lực lượng, hừ hừ, đạo cảnh cũng giết có thể. Các ngươi, phải xem thử xem sao. Lão ô quy cười nhẹ nhìn xem mọi người nói. Mọi người chung quanh nghe thấy lão ô quy lời nói, nhao nhao bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Liền liền Đặng Ngọc Xuân trên mặt đều là hiện ra một mảnh vẻ lạnh lùng. Cái này long mộ lại là một cái to lớn khôi lỗi. Cái này khôi lỗi lực lượng lại có thể diệt sát đạo cảnh. Trời ạ, quả nhiên a, người xưa thật không lừa dư. Thà đi mộ người chết, chớ đi khôi lỗi mộ a. Những khôi lỗi sư này một khi động tâm tư, cái kia đoán chừng có thể đem nhà của mình tu được cùng tòa thành một dạng kiên cố. Chung quanh võ giả nhao nhao kinh hãi nói ra. Lão ô quy nhìn thấy trên mặt mọi người nổi lên vẻ lạnh lùng, khẽ cười nói, các ngươi cũng không cần sợ a. Mặc dù cái này long mộ khôi lỗi rất mạnh, nhưng là muốn thôi động bắt đầu, cần đầu nhập vào tài nguyên quá lớn. Đoán chừng bây giờ đạo cổ bộ lạc cùng kiếm các bộ lạc cộng lại đều không thể nhường hắn động. Cho nên, ta nói cách khác đi ra hù dọa một chút các ngươi. Ha ha ha, hù đến không có. Lão ô quy cười lên ha ha. Lâm Bạch sắc mặt tối đen, ám đạo cái này lão ô quy không có đứng đắn. Đặng Ngọc Xuân, Tô Vĩnh Phi mấy người cũng là sắc mặt giận dữ, trừng mắt cười to lão ô quy, ánh mắt bất thiện, cười một hồi. Lão ô quy còn nói thêm, bất quá, coi như không cần cái này long mộ khôi lỗi lực lượng, chỉ dựa vào nơi đây khôi lỗi cũng đủ để đem toàn bộ các ngươi diệt sát. Đã như vậy, vậy ta liền giúp đạo cổ bộ lạc một vấn đề nhỏ đi. Bắt đầu đi, nhường ta xem các ngươi những khôi lỗi này kiếm tại cái này dưới nền đất phong ấn mấy vạn năm, phải chăng còn là như là năm đó như vậy sắc bén. Để cho ta nhìn xem, đạo cổ bộ lạc nghiên cứu nhiều năm nhân tông khôi lỗi chi thuật, đến tột cùng có hay không đạt tới nhân tông tiêu chuẩn. Tất cả khôi lỗi, diệt cho ta giết nơi đây tất cả võ giả. Lão ô quy hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này tất cả cấm chỉ bất động khôi lỗi, bắt đầu vặn vẹo thân thể. Thể nội đều là nhao nhao truyền đến máy móc chuyển động ken két thanh âm. Từng tôn khôi lỗi, phóng tới nơi đây tất cả võ giả mà đi. Mặc kệ là địa hoàng bộ lạc võ giả, hay là kiếm các bộ lạc võ giả, hay là Nam Châu thần môn võ giả, đều là khôi lỗi mục tiêu công kích. Cái kia đồng nhân bước ra một bước, kéo lên kim cương kiếm, đối với Đặng Ngọc Xuân một kiếm mãnh liệt bổ xuống. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Đặng Ngọc Xuân bị cái này đồng nhân khôi lỗi một kiếm đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi rơi vào ngàn mét bên ngoài. Ngẩng đầu lại lần nữa nhìn về phía đồng nhân khôi lỗi thời điểm, cái kia thần sắc tràn ngập hãi nhiên. Hết chương.